Trọng sinh khốc A biến kiều O chương 10. Khóc chuyện audio.com. Người ở bệnh viện đều biết. Đinh chủ nhiệm ở ngoài cây khô gặp mùa xuân. Nghênh đón mùa xuân thứ hai. Là một O kém anh mười mấy tuổi. Lúc trước các đồng nghiệp nhìn thấy cách Đinh Lăng ngày đêm chăm sóc người yêu cũng thở vào nhẹ nhõm. Anh Đinh, xuống ca tối đi, Đinh Lăng người cao chân dài. Mặc áo choàng trắng cũng có thể mặc ra hiệu ứng người mẫu. Hiện tại thay đổi quần áo bình thường càng đẹp trai hơn. Mặc dù bọn họ là chiến hữu ngày đêm vẫn còn cảm thấy chưa quen. Giường số 54 cậu quan sát nhiều một chút. Mình không có thời gian. Đinh Lăng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tay. Đồng sự cũng không nhịn được cười. Đi đi đi, nhanh đi yêu đương đi. Nhiều năm như vậy mới thấy cậu có tí sức sống. Đinh Lăng nâng kính mắt trên mũi. Bên môi hiện ra một nụ cười khẽ. Nốt dòng này lại để đọc chương cuối nha. Các cô về trang chính. Lướt xuống mục lục, từ từ đừng bấm read more. Nhìn thấy chữ cuối cùng là chữ gì thì chữ đó để đọc chương cuối. Từ đó chính là nguồn rõ ấy. Khi Đinh Lăng đến dưới chung cư của Lưu Trì. Lưu Trì còn bọc trong chăn trên giường ngủ say như chết. Đinh đại chủ nhiệm ngồi yên trên băng ghế dài dưới chung cư ở tiểu khu. Nhìn chăm chú cửa sổ phòng Lưu Trì. Hiện tại vừa qua 8 giờ. Xung quanh anh đều là người đi đường vội vã. Mua đồ ăn, đi làm, đi học, không có ai sẽ để ý anh. Một người xa lạ, ngồi ở chỗ này, cho dù tình cờ có ánh mắt đánh giá, cũng chỉ là thoáng một cái rồi thôi. Vội vã làm chuyện của mình, mỗi người đều lao về vùng đất mục tiêu. Chỉ có anh đã ngừng tại bến cảng. Anh kỳ thực rất mệt mỏi. Đêm qua anh nhận 8 bệnh nhân. Không ngừng không nghỉ làm việc đến sáng sớm. Chưa từng nghỉ ngơi, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Nghe được giọng hát cất lên trong loa phát thanh của tiểu khu. Đó là một bài hát đã nhiều năm trước. Chẳng qua trước đây có người rất yêu thích. Còn từng hát cho anh nghe. Nếu anh có thể, sống thêm một lần nữa, anh vẫn mong, lại có thể, được trùng phùng với em trên đường đời. Mình cùng viết câu, chọn đời, dù anh có thể, sống thêm một lần hay 1000 lần, anh đều mong trước mặt anh vẫn là em. Anh muốn kiếp sau cũng đong đầy, ý vị ấm áp của kiếp này. Anh không có gì để cho em, nhưng anh muốn dùng bài hát này. Cảm ơn em vẫn kiên định ở bên anh. Qua bao sóng gió, tạm biệt em ngày hôm nay, nhưng mong ngọn lửa tình yêu của anh, luôn sống trong tim em, dù chia xa ta vẫn như đồng hành cùng nhau. Chuyện kiếm hiệp hay, Đinh Lăng nhắm mắt lại, đẩy đẩy mắt kính, mấy năm gần đây anh mới đeo kính mắt, còn chưa quen, dù sao, khóc nhiều thương mắt, nhớ nhiều thương tâm, bài hát đồng hành cùng nhau Trương Quốc Vinh, cách chương.